Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 202, Tinh Không Huyễn Thú 2, gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Lâm lúc cùng với Lang Lộc tiến vào bên trong võ đài. Lang Lộc nhìn qua hắn nói, cẩn thận một chút, con Tĩnh Không Huyễn Thú đó có thể sẽ nhắm về phía ta. Bởi vì ta là hậu duệ cổ thần, duy trì cái tháp kia của ngươi cho ta. Được, Trần Ngọc Lâm đáp, kế đó hắn cùng với Lang Lộc tách nhau ra. Đồng thời trên tay hắn cũng xuất hiện thất bảo lưu ly tháp. Thất bảo lưu ly tháp phun ra tỏa ra ánh hào quang đồng thời chiếu sáng Lang Lộc. Bách diện thú, Arkfeeler, một con kỵ sĩ địa ngục và một con nam tước địa ngục mà Arkfeeler mới triệu hồi ra cùng với chính hắn. Toàn bộ đều vừa mới xuất hiện, lực chiến toàn bộ nhất loạt tăng lên 20. Trần Ngọc Lâm chợt đau lòng nhận ra là ngoại trừ hắn. Tất cả đều đã sở hữu tu vi từ tứ phẩm đổ lên. Trong số đó có một đầu tứ phẩm trung kỳ triệu hoán quỷ một con nam tước địa ngục biến dị. Cặp sừng của nó thay vì màu đỏ xám thì lại màu vàng và tỏa ra hào quanh xanh nước biển. Tính ra mà nói, chính là năm tứ phẩm và một tam phẩm trung kỳ. Trần Ngọc Lâm chẳng mất bao lâu để ý thấy sau khi bọn hắn lên sân khấu. Chợt con Tinh Không Huyễn Thú đứng sững người lại, kế đó nó bắt đầu bò bằng một cái tốc độ kinh dị đến chỗ bọn hắn. Cách nó bò khiến cho Trần Ngọc Lâm liên tưởng đến một con người với những xúc tu đang dùng những cái xúc tu đó để kéo chính mình tới chỗ hắn. Tuy nhiên tốc độ vẫn nhanh vô cùng, áng chừng 70 km/h, Trần Ngọc Lâm rẽ sang trái. Bách diện thú cùng hai con triệu hoán quỷ lui ra đằng sau. Arkfeeler đi theo hắn, Lang Lộc thì rẽ sang phải. Con Tinh Không Huyễn Thú bò tới vị trí mà đám bọn hắn dừng lại vừa nãy. Giơ đầu lên hít ngửi một cái, kế đó chợt đầu nó nở bung ra giống như một bông hoa thịt. Bên trong nhìn qua giống như là rỗng tuếch, một bóng đen đơn thuần, đen đặc và hiểm ác, nhưng bằng cách nào đó, cái bóng đen đó lại rất quyến rũ, xấu xí và gợi cảm cùng một lúc. Chưa bao giờ Trần Ngọc Lâm nghĩ rằng hai thứ đó có thể đi liền với nhau. Nhưng rõ ràng cái thứ này đã làm được. Thông qua giám định, Trần Ngọc Lâm nhận ra cái này chính là hình dáng chiến đấu của Tinh Không Huyễn Thú. Cùng lúc này toàn bộ các kỹ năng của nó đều tiến vào giai đoạn sẵn sàng kích hoạt. Trần Ngọc Lâm suýt sững người lại sau khi nhìn thấy số lượng kỹ năng kinh khủng của nó. Càng đáng sợ hơn là những kỹ năng này không tiêu hao năng lượng. Chẳng tiêu hao bất cứ cái gì cả. Nói cách khác nó hoàn toàn có thể sử dụng liên tiếp rất nhiều kỹ năng một lúc. Lúc này con Tinh Không Huyễn Thú tiến vào trạng thái chiến đấu. Hơi ngẩng đầu lên, kế đó quay về phía Lang Lộc đang ở cách đó 20 mấy mét. Rít gào một tiếng, chợt lại quay ngược đầu sang phía Trần Ngọc Lâm. Rít gào đuổi theo hắn. Lang Lộc, Trần Ngọc Lâm, không phải nói do bị hấp dẫn bởi khí tức đại đạo cho nên Tinh Không Huyễn Thú sẽ chủ động hướng về Lang Lộc mà tấn công sao? Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua Lang Lộc, ánh mắt rõ ràng ý hỏi tại sao con này lại lao về hướng hắn. Nhưng cùng lúc này, hắn không có thời gian thực sự hỏi. Arkfeeler rít lên, ra lệnh cho bách diện thú cùng hai con triệu hoán quỷ nhất loạt lao về phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm kế đó chợt nhận ra đằng trước hắn từ lúc nào đã xuất hiện 7-8 bóng người, nói là người nhưng cũng không nhất định, họ là thiên tài các tộc, một số là nhân loại, một số là người ngoài hành tinh, và yêu tộc nữa, hơn nữa, toàn bộ đều hoặc là tam phẩm đại viên mãn, hoặc là tứ phẩm tu vi, lấy tu chân hệ làm mốc so sánh, không nhất thiết toàn bộ đều là tu chân hệ. Trần Ngọc Lâm để ý một người trong số đó đằng sau ẩn hiện lên hư ảnh một cái sa mạc. Lòng hơi trầm xuống, đại tự nhiên hệ, hơn nữa ít nhất cũng là huyền cấp đại tự nhiên hệ. Mặc dù rất có thể mới đột phá cho nên chưa thể khống chế lãnh thổ hư ảnh. Nhưng vẫn là huyền cấp trở lên đại tự nhiên hệ sẽ có một khái niệm. Gọi là lãnh thổ. Trong lãnh thổ này trừ khi đối phương đối với thiên nhiên lĩnh ngộ vượt lên trên hắn một khoảng cách xa. Bằng không hắn chính là gần như vô địch. Nghe nói, huyền cấp đột phá đại tự nhiên hệ tại một cảnh giới lĩnh ngộ đại đạo nào đó. Có thể trực tiếp khiến cho thiên địa bỏ qua thiên kiếp. Trần Ngọc Lâm triệu hoán Devil Trigger. Devil Trigger hai tay riêng biệt sử xuất ra song quân chấn. Đem trọng lực đẩy mạnh lên cấp cao nhất có thể, cũng chính là 15 lần. Trần Ngọc Lâm kế đó trên tay xuất hiện yểm đao. Vung lên, đại tu la đao pháp xuất động. Một đao chém ra, một cái tứ phẩm sơ kỳ ngay sau đó bị hắn một chém chém xuyên qua cánh tay. Kêu la mà lui về phía sau. Cùng lúc này, song quân chấn vô cùng thích hợp sử dụng cho quỷ linh thể của hắn. Vung lên hai cái song quân chấn, trực tiếp đem hai tên tứ phẩm sơ kỳ đập cục xuống. Chưa hết, còn lại 9 quả sét hòn hắn phun ra trong nháy mắt bao phủ lấy hai người này. A hát hát hát trong nháy mắt, tiếng nổ, tiếng rên la thảm thiết cùng vang lên. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, đừng tưởng hắn chỉ mới là tam phẩm trung kỳ. Nhưng nói về chiến lực tổn thương tứ phẩm không nói chơi. Hắn ẩn giấu thực lực, một ai đó hét lên. Cùng lúc này toàn bộ khí thế đám trước mặt hắn thay đổi. Không còn nhằm vào con tinh không huyễn thú đằng sau nữa. Mà nhằm vào hắn, Trần Ngọc Lâm kế đó nhanh chóng chộp lấy hai tên tứ phẩm. Ném về phía sau, lập tức hai gã đó nhanh chóng bị con tinh không huyễn thú chộp lấy. Tống vào miệng, nhưng nhanh chóng hóa thành hai đạo ánh sáng xanh. Kế đó có vài tia sáng chớp chớp rơi ra từ người hắn. Lệnh bài mảnh vỡ, Trần Ngọc Lâm vung tay. Ác Filler bằng vào tốc độ kinh người của mình đem mấy tấm mảnh vỡ này toàn bộ thu lại. Hắn nhìn lướt qua một đám chừng 5 người ở phía xa. Bọn hắn chỉ đơn giản đứng đó. Khoanh tay nhìn, đây mới là kẻ địch thực sự. Đám ở trước mặt chỉ đơn giản là lũ tranh cường hiếu thắng thích thể hiện. Bọn hắn xác thực nguy hiểm. Tuy nhiên con sư tử gầm lớn phía trước mặt không đáng sợ bằng con độc xà ẩn núp. Không biết bao giờ mới cắn. Trần Ngọc Lâm giơ tay ra hiệu Lang Lộc, giải quyết đám kia trước tiên. Lang Lộc gật đầu, toàn thân đột một phát sáng. Lúc ánh sáng tắt đi hắn đã ở trong trạng thái dung hợp song song hai con chiến thú của hắn. Hình dáng lúc này giống như một người. Nhìn không ra nam nữ, có ngực to, nhưng cũng có cả họa mi. Chắc thế, thấy phía dưới cộm côm, mặc một bộ đồ giống của Trần Ngọc Lâm. Áo choàng da dài, trừ việc nó màu đen, còn của Trần Ngọc Lâm là màu trắng tinh khiết ngoài da đầu hai mắt hắn phát sáng. Tay có móng nhọn như gấu, cơ bắp hơi gồng lên, cao chừng 2-4 mét và đằng sau mọc 6 cái cánh phát sáng rực. Đầu Lang Lộc là đầu người, nhưng lại trùm lên một cái mũ hình đầu chim với hai đôi mắt có thể cử động, và vài sợi lông đuôi cong thò ra từ đằng sau. Chế độ chiến đấu cuối cùng trung cực, có thể kéo dài tới 20 phút, hình dáng chiến đấu tiếp cận trung cực, sở hữu ưu điểm của tất cả các hình dáng chiến đấu khác, và loại bỏ đi nhược điểm của chúng. Tuy nhiên sau khi rời khỏi trạng thái này, hắn sẽ không thể tiến vào bất cứ hình thái chiến đấu nào khác trong 3 ngày. Sau đó, nó lao về phía mấy người đang đứng quan chiến. Những người đang bao vây Trần Ngọc Lâm có thể miễn cưỡng bỏ qua. Dù sao bọn hắn cũng có thể đóng góp chút công sức. Nhưng những người này hoàn toàn không có ý định đóng góp chút sức lực nào trong việc chém giết tinh không huyễn thú. Nói nhẹ nhàng thì chính là một đám đang đợi cơ hội nhằm hôi của. Hết chương.